Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 23:23, giới giải trí thiếu anh ta một giải Oscar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương hừ một tiếng bĩu môi, cậu nghĩ tớ kém cỏi như vậy hả? Lý Ngọc Trân nhướng mày, không phải sao cậu theo đuổi cái tên Kỳ Phong kia từ nhỏ nhưng giờ cũng đã thành công đâu. Mặt Nguyệt Sương sầm xuống, cô biết Kỳ Phong không sai, anh ta có quyền từ chối nguyên chủ. Anh ta cũng không thích cô ấy, không thể vì cô ấy mà hủy hoại cả một đời của chính mình, nhưng cô cũng rất khó chịu nguyên chủ trả giá vì anh ta nhiều như vậy, nhưng trong chuyện anh ta lại không hề nể tình ra tay với người Vũ gia. Cô cảm thấy không đáng cho Kỳ Phong cũng không đáng cho nguyên chủ, cả hai người họ không sai, sai thì sai ở chỗ bọn họ không yêu nhau đi. Nguyệt Sương đang ngẫm nghĩ thì bị Lý Ngọc Trân đẩy một cái, cô không phải hoàn hồn cũng phải hoàn hồn. Cô nhìn Lý Ngọc Trân, cô ấy đang nhìn cô vẻ rất lo lắng. Cậu nghĩ gì đó, lại nghĩ về tên Kỳ Phong kia hả? Nói xong cô ấy tự đánh mình một cái. Ai, cậu nói xem, đang yên đang lành tớ nhắc đến anh ta làm gì chứ? Làm tất cả mọi người không vui. Nguyệt Sương thở dài lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là nghĩ cách tán Tần Mặc mà thôi. Lý Ngọc Trân vẻ mặt hoài nghi. Thật không đó? Nguyệt Sương nghiêm túc gật đầu. Thật mà, cực kỳ thật luôn. Mà cậu yên tâm đi, nếu tớ tán Tần Mặc có gì khó khăn cần giúp chắc chắn sẽ nhờ các cậu. Đến lúc đó các cậu đừng chê tớ phiền là được. Nguyệt Sương mỉm cười trêu chọc. Tô Huyền nhanh chóng giơ tay. Tớ tuyệt đối không ghét bỏ cậu đâu. Yên tâm, cậu muốn tìm tớ lúc nào cũng được. Lý Ngọc Trân cũng nhanh chóng giơ tay. Cả tớ nữa, tớ sẽ mang cả 10 phần công lực tán trai của tớ giúp cậu luôn. Nguyệt Sương dí sát mặt vào Lý Ngọc Trân tò mò hỏi. Cậu quang minh chính đại nói ra chuyện tán trai như vậy không sợ bạn trai cậu giận hả? Lý Ngọc Trân vẻ mặt không để ý. Không sao, cậu ấy sẽ không giận đâu. Cùng lắm thì... Nguyệt Sương vội vàng bịp mồm Lý Ngọc Trân lại, cô sợ cô mà để cô ấy nói tiếp thì Giang Thành sẽ bùng nổ mất. Hu hu. Nhìn đi nhìn ánh mắt đáng sợ của anh ta, cô sợ muốn chết. Tuy anh ta chỉ chợt lóe ánh mắt đó trong vài giây thôi, nhưng cô đứng đối diện với Giang Thành nên nếu mắt cô không mù thì chắc chắn thấy được. Ai, nhưng nhìn dáng vẻ không biết gì của Lý Ngọc Trân, cô chỉ có thể tìm cơ hội nhắc nhở cô ấy một chút. Còn nếu cô ấy còn không biết mà tu liễm lại thì cô chỉ có thể âm thầm thắp một nén nhang cho cô ấy thôi. Lý Ngọc Trân bị Nguyệt Sương bịp miệng khó chịu chừng cô một cái, Nguyệt Sương đành vội vàng buông ra. Cậu bịp miệng tớ làm gì, có gì đâu phải sợ chứ. Lý Ngọc Trân chừng Nguyệt Sương bất mãn, Nguyệt Sương chỉ có thể cười gượng. Cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh. Tô Huyền cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, có nhiều lúc đầu óc cậu ấy không rõ ràng thôi ha ha. Nguyệt Sương nhìn Tô Huyền cũng thấy được ý trong mắt đối phương, âm thầm cười khổ với nhau một cái. Nguyệt Sương lại quay sang nhìn Giang Thành, thấy anh ta vẫn là bộ dạng ngoan ngoan ngoãn ngoãn thì âm thầm cười khổ. Đúng là giới giải trí thiếu anh ta một giải Oscar mà, với cái diễn xuất này của anh ta có khi còn giỏi hơn cả ảnh đế đấy chứ. Giới giải trí đúng là đã bỏ lỡ một người tài rồi. Cao Bằng được Tô Huyên ra ám hiệu mau giúp đỡ, mà Cao Bằng thấy bầu không khí không đúng lắm nên cũng vội vàng truyền chủ đề. Cách chương.